Cô muốn nói tam đại mỹ nhân chúng tôi không đủ nổi khiến cô ta không nhớ nổi lấy cái mặt. Cái tên sao? Chấm, ngồi gần với tiểu tuyết nhà mình mà cũng nhận là mỹ nhân. Buồn nôn, ê cô tác giả kia tiểu tuyết là cho cô gọi à? Dạ hy thần lạnh đến không thể lạnh hơn phun ra mấy chữ. Tác giả, tôi cứ gọi tiểu tuyết. Tiểu tuyết, tiểu tuyết, tác giả xách dép bỏ chạy. Triệu Mỹ là kiểu người không có não nên bây giờ mới tỉnh ngộ nên cô mới hùa theo Lý Nhiên nói tiểu thanh. Cô cố ý đúng không? Dù Hoàng Tinh Nhi ngồi đấy không nói gì nhưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thấy Triệu Mỹ và Lý Nhiên quát tiểu thanh thì Ngưng Tuyết ngồi ở ghế với sắc mặt bình thản nói bênh vực cô bạn thân của mình. Là mấy cô tự mình nhận có ai nói mấy người không đủ nổi đâu. Nghe Ngưng Tuyết phản bác lại nhưng người có ai đáp lại được câu nào đâu. Lúc này Hoàng Tinh Nhi mới lên tiếng mà đã khóc thút thít như hoa lê đái vũ. Bọn mình là bạn bè mà. Sao cậu lại nói bọn mình như thế? Hai người còn lại thấy bận mình khóc cũng an ủi nhưng vẫn nói lời châm châm chọc chọc lại Tiểu Thanh và Ngưng Tuyết. Tinh Nhi cậu đừng khóc nữa, cái loại như cô ta thì chỉ biết ghen tị với tôi mình thôi. Triệu Mỹ cậu đừng nói hai bạn ý thế, chắc bạn ý không cố ý đâu. Nhìn ba người kẻ sướng người họa mà Ngưng Tuyết vẫn thản nhiên ngồi uống nước. Nhưng có người nghe được lại có ý vị khác. Bạn bè với nhau mà thế đấy. Đúng là cái loại không ra gì. Những người khách khác thi nhau nghị luận thì thầm khiến cho Tiểu Thanh mặt trắng xanh còn Ngưng Tuyết vẫn bình thản. Còn ba cái người kia thì đang mở cờ trong bụng vẫn tiếp tục diễn. Cách chương.